Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2720, chương 2722, một giờ học cuối cùng. Qua một lát, chủ nhiệm Lưu làm xong trước phẫu thuật giao phó trở về. Hắn xin chỉ thị một chút Miêu chủ nhiệm, sau đó lần nữa rửa tay, bắt đầu đổi thuật thức một lần nữa, cầm không có làm xong giải phẫu làm xong. Giải phẫu rất đơn giản, chỉ là phá hại tính thận ung thư phẫu thuật cắt bỏ mà thôi. Chủ nhiệm Lưu thủ pháp nhẵn nhụi, cho dù là có lão chủ nhiệm đứng ở phía sau nhìn, hắn vẫn không có lộ ra bất kỳ khẩn trương tâm trạng. Không tới một cái tiếng thời gian hoàn thành giải phẫu toàn quá trình. May ra, trong phòng giải phẫu quanh quẩn may mắn tới tiếng hát. Chủ nhiệm Lưu vậy tựa hồ nhẹ buông lỏng một chút. Hắn hỏi, chủ nhiệm, ngài đoán chừng là làm sao tới? Trong giải phẫu lớn mạch máu tổn thương không có xuất hiện. Thận tĩnh mạch, eo tĩnh mạch, bên phải cách tĩnh mạch cùng với dưới khoang tĩnh mạch đều rất hoàn hảo. Không suy nghĩ tổn thương đưa đến chất khí nhanh chóng hấp thu nhập tuần hoàn. Ta nghĩ chắc là nhanh chóng bơm phồng thành lập khí bụng lúc CO2 thông qua thận khối u bất thường. Mạch máu lại tiến vào tuần hoàn. Người bệnh huyết áp giảm xuống khó chịu. Ta xem thuốc mê ghi chép một. Các người có cỡ 11 phút cấp cứu. Miêu chủ nhiệm chắp tay sau lưng. Mạch lạc rõ ràng nói. Ngươi còn nhớ ta mắng qua ngươi một lần sao? Nhớ, chủ nhiệm Lưu không có né tránh cái vấn đề này. Rất thản nhiên nói, ta một lần làm giải phẫu. Hemlock bị đặt ở thận tĩnh mạch mọc nhánh miệng. Không thể hoàn toàn kẹp đóng thận tĩnh mạch. Ừ, nếu là nói như vậy, nhiều CO2 sẽ theo áp lực kém tiến vào máu tuần hoàn bên trong. Miêu chủ nhiệm tiếp tục nói, 50% tỷ lệ tử vong ta đoán chừng là như thế tới. Khí bụng CO2 tiến vào lớn mạch máu, sẽ đưa đến không cách nào cứu vãn tử vong. Mà người gặp phải loại chuyện này, số ít chất khí tiến vào bất thường mạch máu, còn có được cứu. CO2 dọc theo áp lực thang độ thông qua cởi mở tĩnh mạch kinh dưới khoang tĩnh mạch tiến vào bên phải buồng tim. Bên phải buồng tim, phổi động mạch, ở phổi chỗ động mạch tạo thành khí xuyên kẹp, tạo thành cơ giới tính tắc nghẽn, khiến cho chảy máu không cách nào tiến vào bên trái buồng tim, đưa đến người bệnh tuần hoàn suy kiệt, tiến vào chất khí tính không nhiều. Đây cũng là người giải phẫu làm tinh tế, có chút không có biện pháp phòng ngừa biến chứng chứng, chỉ phải nhớ kỹ làm sao cấp cứu là được. Trước phẫu thuật giao phó muốn nhỏ để tâm một chút, nói nhiều mấy câu không việc gì. Miêu chủ nhiệm như cũ giống như là đại khoa trưởng như nhau cầu. Nhau, chủ nhiệm, sau khi giải phẫu muốn máy hô hấp thổi mấy ngày đi. Chủ nhiệm Lưu hỏi, 1-2 ngày liền có thể. Miêu chủ nhiệm rất có nắm chắc nói, sau khi trở về kiểm tra lại đầu giường siêu âm tim. Tìm một kỹ thuật giỏi người làm, nếu là trong tim không có lưu lại chất khí, đỉnh hơn 2 ngày là có thể rút ống ra. Nói xong, Miêu chủ nhiệm dừng một chút, lại nói, nhớ dặn dò ICU y tá, buổi tối tinh thần điểm, 1 tiếng hút 1 lần đàm, phổi sưng nước nếu là có nhiều đàm ở lại buồng phổi bên trong, sợ là sẽ có phổi không mở ra. Chủ nhiệm, buổi tối ta ở lại ICU xem người bệnh. Chủ nhiệm Lưu rất tự nhiên nói, ngài yên tâm. Ừ, Miêu chủ nhiệm gật đầu một cái. Hết thảy các thứ này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Chủ nhiệm, nhờ có ngài có kinh nghiệm, lúc ấy ta mộng. Chủ nhiệm Lưu rất thản nhiên nói, hắn không có che giấu mình kinh nghiệm thiếu sót, trực tiếp thẳng thắn nói, trải qua một lần là tốt. Miêu chủ nhiệm nói, thành lập khí bụng, không thể tránh khỏi tồn tại khí xuyên nguy hiểm. Chất khí xuyên tắc phát sinh trước tiên đặc biệt thấp, ước chừng là 0,002% tương đương 0,02%, một khi phát sinh hắn chết trước tiên nhưng có thể cao đến 50%. Nhiều năm như vậy, chúng ta khoa tổng cộng phát sinh qua 3 giải, cộng thêm ngươi cái này một ví dụ. Chủ nhiệm Lưu có chút cảm khái, 912 ngoại khoa tiết niệu lực lượng là rất mạnh. Nếu không không thể nào tất cả mang tổ giáo sư cũng cảm giác được mình có thể tranh một chuyến khoa trưởng vị trí, đúng là, vô luận là từ giải phẫu trình độ vẫn là những phương diện khác tới xem. Mọi người đều có cái này tư cách, có thể đó là tình huống bình thường. Một khi đụng phải hôm nay loại chuyện này, chủ nhiệm Lưu sâu đậm cảm giác được nhà có một người già như có một bảo, những lời này tính chính xác. Một năm mấy ngàn ví dụ nội soi giải phẫu, nhiều năm qua như vậy lại chỉ xảy ra 3 ví dụ. Nghe Miêu chủ nhiệm ý kiến và chủ nhiệm Lưu hiểu, có 2 ví dụ là mình không lúc tới phát sinh, cho nên các ngươi làm nội soi giải phẫu thời điểm ta cũng phải nhắc nhở một chút. Chú ý người bệnh trạng thái, nhanh chóng chẩn đoán và kịp thời hữu hiệu chữa trị là thành công cần thiết điều kiện. Bởi vì không khí xuyên tác để lại cho cấp cứu thời gian quá ít. Khí duyên quản lý mục tiêu là ngăn cản chất khí tiến một bước tiến vào tuần hoàn cũng giữ chảy. Máu động lực học ổn định, một điểm này rất mấu chốt. Một khi phát sinh tình huống dị thường, liền cần phải lập tức dừng lại bơm phòng, hạ xuống khí bụng đè, đem người bệnh đưa vào đầu thấp chân cao bên trái nằm vị. Khiến cho tiến vào bên phải buồng tim bọt khí tụ tập ở tim phần nhọn. Phòng ngừa hắn tiến vào phổi động mạch, phát sinh tim mau chóng ngừng liền phải kịp thời được tim phổi hồi phục và điện trừ run. Dị tuần hoàn đồng thời còn có thể đem không khí từ phổi động mạch chảy ra nói. Hạ Tuấn Kim làm cũng không tệ, nhanh nhất thời gian dùng bên trong tâm tĩnh mạch ống dẫn cầm chất khí hút ra tới. Ta nhìn thuốc, mê ghi chép 1, Hạ Tuấn Kim sau khi đến gia tăng chất lỏng truyền vào tính. Ta hỏi ngươi đây là vì cái gì? Miêu chủ nhiệm thanh âm bỗng nhiên thay đổi lạnh lùng đứng lên. Giống như là một cái nghiêm khắc lão sư ở đặt câu hỏi nghịch học sinh như nhau. Là bởi vì là thua tập trung nhiều chất lỏng, nâng cao tĩnh mạch đè. Từ đó phòng ngừa CO2 chất khí tiến một bước tiến vào tĩnh mạch hệ thống. Chủ nhiệm Lưu kiến thức căn bản cũng là tương đương vững chắc. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp. Ừ, là như vậy. Miêu chủ nhiệm gặp may hoàn cuối cùng một kim. Hắn chắp tay sau lưng xoay người muốn đi. Chủ nhiệm, chờ một chút. Chủ nhiệm Lưu tốc độ tay tăng nhanh. Cuối cùng một kim xuyên ra. Cầm giữ kim khí và trong tay cái nhíp vỗ vào người bệnh chân. Xoay người đuổi kịp Miêu chủ nhiệm. Ừ, Miêu chủ nhiệm khẽ ừ một tiếng. Chủ nhiệm, mấy ngày trước ta đi xem ngài. Nói với ngài sự việc ngài suy tính một chút. Chủ nhiệm Lưu nói rất chân thành. Trở lại mời trở về. Vậy không việc gì quá nặng sống. Một tuần dẫn chúng ta kiểm tra một ngày phòng là được. Mấu chốt là ngài không có ở đây, ta trong lòng không có chắc. Tiền đồ, Miêu chủ nhiệm hừ lạnh nói, sớm muộn cũng là muốn đi, đừng bởi vì một hai lần bất ngờ chuyện kiện liền sợ không dám động tay. Trở về thật tốt lật sách, hỏi một chút Hạ Tuấn Kim, ta nhớ 3 năm trước dạ dày ruột là một ví dụ nội soi giải phẫu xảy ra chất khí xuyên tắc. Vậy ca giải phẫu là Hạ Tuấn Kim thuốc mê. Lão Hạ gặp ông chủ Trịnh phải đi, liền nhổ hết thẻ use, đang bận bịu thao trước. Nghe Miêu chủ nhiệm nhắc tới mình, liền cười hắc hắc một tiếng. Trịnh nhân nhìn một cái lão Hạ, hàng này có thể sống lớn như vậy, còn thật là không dễ dàng. Chủ nhiệm, các ngươi làm rất tốt. Ta về hưu chính là về hưu, sẽ không mời trở lại. Miêu chủ nhiệm rất kiên định nói. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi phòng giải phẫu. Trịnh nhân nhìn chủ nhiệm Lưu một mắt, sau đó đuổi theo Miêu chủ nhiệm bước chân. Hắn rõ ràng Miêu chủ nhiệm câu nói sau cùng ý kiến. Miêu chủ nhiệm vẫn là tim quá làm tốt. Chú thích, bệnh ví dụ dẫn từ Trung Hoa Cấp Cứu Y Học Tạp chí năm 2014 9 tháng thứ 23 cuốn thứ 9 kỳ.